Người này thuật luyện đan, đủ để hình thành một cỗ to khổng lồ sức hiệu triệu. Hay bởi vì chủ tử bị ám tộc ngấp nghé, cố mà lần này ngược lại có không ít lão quái hưởng ứng đan lão quái hiệu triệu, quyết định gia nhập phản Ninh liên minh, cùng chủ tử khó xử. Trong, không thiếu tiên tôn cường giả, tiểu nhân biết tính danh tiên tôn, liền có ba người, đều là đông thiên tiên giới thành danh đã lâu tiên tôn lão quái. Nghe vậy, Ninh Phàm khẽ cau mày, như vậy xem ra, này đan tông tông chủ cũng không có thể xem thường. Liên minh bên trong, có thể có tiên vương cường giả. Cái này ngược lại không có, suy cho cùng đan lão quái còn không có chân chính bước vào đế cấp đan thuật cảnh giới. Chủ tử sư phụ loạn cổ đại đế cũng còn không có chân chính đạo diệt. Tiên vương lão quái đa số cẩn thận, đơn giản chắc là sẽ không chuyến loại này nước đục. Ô lão bát nhớ lại một phen, chăm chú hồi đáp. Không có tiên vương là sao? Ninh Phàm ánh mắt lóe lên, không biết suy nghĩ cái gì. Chủ tử không cần phải lo lắng, kia liên minh bây giờ còn ở thu xếp giai đoạn. Sau 3 tháng, mới có thể chân chính tại đan tông bên trong, mời dự họp một hồi phản Ninh đại hội, thương nghị liên minh thành lập việc. 3 tháng về sau sao? Ninh Phàm trong mắt lãnh mang lóe lên, hắn cùng với đan tông tông chủ ân oán tồn tại đã lâu, là thời gian có cái chấm dứt. Sau 3 tháng, sở hữu muốn đối phó bản thân người, đều sẽ tề tụ đan tông, cử hành một hồi thịnh đại phản Ninh đại hội. Nếu là Ninh Phàm sau 3 tháng, giá lâm đan tông, không biết có thể hay không đem đông thiên lòng giả khó lường chi tu, một lưới bắt hết. Chống lại Ninh Phàm hàn mang tất lộ ánh mắt, ô lão bát không tồn tại liền nội tâm phát lạnh, thầm nghĩ này sát tinh sau 3 tháng chẳng lẽ chạy đến đan tông đại khai sát giới chứ. Lại nói tiếp, mới bất quá một đêm không có thấy Ninh Phàm mà thôi, ô lão bát lại có một loại ảo giác. Một đêm trôi qua, Ninh Phàm tu vi không có tăng, nhưng mang cho tự mình cảm giác áp bách tựa hồ cường rất nhiều. Trong nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Ninh Phàm chữa trị diệt thần thuẫn, trong vô hình, mang cho ô lão bát càng thêm áp lực nặng nề. Ô lão bát nhưng không biết điểm này, chỉ nói Ninh Phàm trước đấu bại tự mình, còn có dư lực dùng. Trong lòng đối với cái tiện nghi này chủ tử kiêng kỵ, nhất thời lại tăng lên không ít. Khổ vậy, đan lão quái a đan lão quái, ngươi chọc tới như thế một cái sát tinh, vẫn là tự cầu phúc đi, lúc này đây, vần đạo không thể với ngươi đứng ở một bên. Nói không chừng, vần đạo còn muốn giúp chủ nhân của mình, diệt ngươi đan tông. Dù sao hai người chúng ta không có gì nhân quả, giết ngươi, cũng sẽ không đối với vần đạo sản sinh bất kỳ ảnh hưởng trái chiều. Ô lão bát không có tiết tháo chút nào sẽ có chút rượu thịt giao tình đan tông tông chủ, trực tiếp ném tới mặt đối lập. Được rồi, ta còn có một việc hỏi ngươi. Ngươi Hắc Vận Tông Nghiệt Ly Tổ Thi, đến từ đâu? Ninh Phàm lời nói nhất chuyển, dò hỏi. Hồi chủ tử, đó là ta sư Hắc Vận lão tổ du lịch yêu thiên thời điểm, trong lúc vô tình tìm được. Ô lão bát chấn động trong lòng, âm thầm vô cùng kinh ngạc Ninh Phàm làm sao biết được chuyện này, nhưng vẫn là thành thật trả lời vấn đề này. Ninh Phàm hơi hơi trầm ngâm. Theo ô lão bát trong trí nhớ, Ninh Phàm thấy được rất nhiều chuyện. Thậm chí tại ô lão bát ký ức chỗ sâu, thấy được Nghiệt Ly Tổ Thi tồn tại. Hắc Vận Tông ở vào Bắc Thiên Tiên giới, tông môn vị trí giấu ở tinh không chỗ sâu, ở nơi nào, lại phong ấn một Nghiệt Ly Chi Tổ Thi thể. Ô lão bát cũng tốt, sư phụ của hắn Hắc Vận lão tổ cũng tốt, lúc tu luyện, đều cần hấp thu Nghiệt Ly Chi Tổ màu đen khí vận, mới từng bước tu thành uy chấn tứ thiên vận đen lực lượng. Tại ô lão bát trong trí nhớ, vận đen cũng là có đẳng cấp phân chia. Hắc vận lão tổ đem màu đen khí vận phân 9 cái đẳng cấp, đối ứng là tiên vận 9 màu đẳng cấp. Hắc vận lão tổ bản nhân là tiên đế tu vi, nhưng cũng chẳng qua là thất cấp vận đen, mà ô lão bát dường như đã là bát cấp vận đen. Bát cấp vận đen đối ứng là tiên vận thứ 8 màu, chỉ cần khí vận đẳng cấp thấp hơn ô lão bát người, đều muốn bị hắn vận đen ảnh hưởng, nhưng cũng chẳng qua là ảnh hưởng mà thôi. Như hướng minh tử này tu sĩ, tuy nói không có tu đến tiên vận thứ 8 màu cảnh giới, nhưng cũng sẽ không sợ hãi ô lão bát, tối đa cũng chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Lấy hướng minh tử tu vi, nếu là đoạt ô lão bát đồ vật, hoặc giết ô lão bát, có thể sẽ đưa tới không ít phiền phức, nhưng sẽ không nguy hiểm đến tánh mạng. Ô lão bát bát cấp vận đen, nếu là làm chút văn chương, cũng có thể cho ám tộc chế tạo một chút phiền toái. Nhưng nghĩ bằng này thủ đoạn đối phó ám tộc, còn chưa đủ. Xét đến cùng, để thăng ta tự thân tu vi mới là căn bản, chỉ có tự thân cường đại mới có thể làm ám tộc không dám khi lấn, người ngoài không dám nhục. Ninh phàm cổ thần, cổ yêu tu vi cắm ở xá không bình cảnh trên, cổ ma tu vi vẫn còn có chỗ tăng lên. Bây giờ, hắn tăng cao tu vi chủ yếu thủ đoạn, có 4 loại. Một là phục ăn đan dược, đạo quả chờ thiên tài địa bảo. Hai là tu luyện 27 loại âm dương, mỗi tu thành một loại, đều sẽ lệnh tu vi tăng lên trên diện rộng. Ba là tưới rót thất bảo diệu thụ, dùng bảo thủ sản xuất trái cây. Bốn là đề thăng từ xá lợi nữ tu tu vi, có thể kéo theo mẫu xá lợi tự mình tu vi đề thăng. Này mộc đảo phía trên, mộc chi đạo tắc ngược lại đậm, dù sao còn muốn tại mộc đảo ngây ngốc 10 ngày, không bằng đi ra ngoài cảm ngộ một phen. Ninh phàm vừa sinh ra cái ý niệm này, liền đúng lúc có phóng khách đến đây, chính là trước bị Ninh phàm đánh bại cái kia lỗ tai to hòa thượng. Một phen hàn huyên về sau, Ninh phàm mới biết được người này là Mộc Tùng đạo nhân nhị đệ tử, pháp hào Tùng Quốc. Dạng này đến đây là phụng sư Mộc Tùng đạo nhân mệnh lệnh, muốn dẫn Ninh phàm tại Mộc đảo phía trên đi dạo trên một đi dạo. Sư tôn có lệnh, nói Ninh đạo hữu là loạn cổ truyền nhân, chắc chắn sẽ đối với ta Mộc đảo Mộc chi đạo tắc cảm thấy hứng thú. Vì vậy làm ta làm người dẫn đường, mang Ninh đạo hữu đi trước Mộc đảo 7 đại cấm địa cảm ngộ một phen, nếu có thể từ đó thu được cơ duyên, coi như là đạo hữu bản sự. Tùng Quốc thiền sư ngữ khí thập phần khách khí, tuy nói thua ở Ninh phàm một lần, lại không có nửa điểm oán phẫn chi sắc, tâm tính tu dưỡng ngược lại không tệ. 7 đại cấm địa là sao? Ninh phàm ánh mắt hơi ngưng, theo cảm nhận của hắn, này Mộc đảo phía trên cùng sở hữu 7 chỗ địa phương, Mộc chi đạo tắc lực lượng mạnh nhất, phải là Tùng Quốc trong miệng 7 đại cấm địa. Hắn vốn liền nghĩ cảm ngộ một cái Mộc đảo Mộc chi đạo tắc, tự nhiên sẽ không cử tuyệt Tùng Quốc thiền sư đề nghị. Kết quả là, Tùng Quốc thiền sư liền dẫn Ninh phàm, ô lão bát, một đường đi ra cổ miếu, hướng Mộc đảo phía trên, rừng thông chỗ sâu nào đó khỏa che trời cổ tùng đi đến. Đó là một thân cây da hơi hơi tím bầm cổ tùng, trong lúc mơ hồ, lại tản ra vô cùng khủng bố uy áp, làm cho cây này trăm bước bên trong, dường như khu vực chân không, căn bản không dung bất luận kẻ nào tới gần. Thông dưới bùn đất có một số ẩm ướt, thổ địa mặt đất thỉnh thoảng còn có thể cổn động vài cái, giống như kia bùn đất phía dưới có vật sống đang di động. Cảm giác được Ninh phàm đến đây, tức khắc liền có 12 cái tượng đất, theo lòng đất chui ra, đầy mặt sát cơ tất cả đều phong tỏa tại Ninh phàm, ô lão bát trên thân. Mỗi một cái tượng đất, lại đều có tân tấn tiên tôn tu vi, chuyên môn gác nơi này, thủ hộ thông này. Bất quá tại Tùng Quốc thiền sư quát một tiếng, lui ra, về sau, 12 cái tiên tôn tượng đất liền lại một mỗi người chui hồi lòng đất. Thông này bên trong, thai nghén tiếng chuông quanh quẩn, chính là ta sư thân thủ gieo xuống. Như vào trăm bước cự ly, là được nghe thấy kia tiếng chuông, chẳng qua là kia tiếng chuông phiêu hút, mà lại càng tiếp cận cổ tùng, tiếng chuông càng mạnh. Nếu không có vạn cổ tiên tôn tu vi, kiên quyết đi bất quá này trăm bước khoảng cách. Này là ta Mộc đảo thứ nhất chỗ cấm địa, nhưng cũng là 7 đại cấm địa yếu nhất một chỗ. Nói xong, Tùng Quốc thiền sư tổ tiên một bước, thứ nhất đi vào cổ tùng trăm bước phạm vi, thân hình thoát một cái phía dưới, đã trực tiếp đi tới cổ tùng 90 bước có hơn. Tại hắn bước vào trăm bước khoảng cách nháy mắt, giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên một tiếng như xa như gần tiếng chuông. Kia tiếng chuông tựa như theo cổ tùng bên trong phát ra, vừa tựa như là theo nơi cực xa vô tận hư không bên trong truyền ra. Ninh phàm rõ ràng liền đứng ở đây phụ cận, nhưng căn bản phán đoán không ra tiếng chuông đến tột cùng đến từ đâu. Như này thiên địa khắp nơi cũng có thể làm tiếng chuông nguồn gốc, vừa tự hồ này thiên địa vốn cũng không có tiếng chuông, hết thảy chẳng qua là một hồi ảo giác, vì vậy căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Kia tiếng chuông vừa vang lên, bước vào trăm bước khoảng cách Tùng Quốc thiền sư lập tức sắc mặt một trắng, kêu lên một tiếng đau đớn, như bị cái gì thương tích, không nói hai lời, lập tức thôi động một thân pháp lực đi đối kháng kia tiếng chuông. Pháp lực kịch liệt tiêu hao phía dưới, vẫn là trà sát liền lùi lại 5 bước cự ly, mới vô cùng miễn cưỡng ổn định thân hình. Hắn hít sâu một hơi, lần nữa thân hình thoát một cái, hướng cổ tùng na di 10 bước cự ly, rồi lại có tiếp theo tiếng chuông vang, đưa hắn đẩy lui 5 bước. Hắn liền như vậy vừa lui vừa vào, một chút đi tới cổ tùng phía dưới. trước sau xài chung 149 hơi thở thời gian. Đối đãi hắn đi tới cổ tùng dưới thời gian, một thân pháp lực dĩ nhiên đã hầu như dùng hết, đều tại ngăn chặn tiếng chuông thời điểm tiêu hao hết. Sau đó, thần kỳ một màn xuất hiện. Này Tùng Quốc Thiền Sư không có sử dụng bất kỳ khôi phục pháp lực thủ đoạn, nhưng thấy cổ tùng tán một tầng màu xanh màn sáng, đưa hắn bao một cái, trong cơ thể hắn pháp lực liền bằng tốc độ kinh người bắt đầu khôi phục. Mộc chi đạo tắc lực lượng. Ninh Phàm ánh mắt lẫm liệt. Đạo tắc tu hành có thể phụ ra người tu hành rất nhiều năng lực. Thí dụ như vũ chi đạo tắc tu hành, tăng lên Ninh Phàm năng lực cảm nhận. Chiến chi đạo tắc tu hành, lệnh Ninh Phàm ý chí cứng cáp hơn. Ám chi đạo tắc tu hành, gia tăng rồi Ninh Phàm huyễn thuật lực lượng. Này mộc chi đạo tắc cũng có thể giao phó người tu hành nào đó loại năng lực. Loại năng lực kia chính là pháp lực cấp độ sinh sôi liên tục. Tu luyện mộc chi đạo tắc vạn cổ tiên tôn, pháp lực tốc độ khôi phục nếu so với tu luyện hắn đạo tắc tiên tôn nhanh gấp đôi không thôi. Đương nhiên, luận lực công kích, mộc chi đạo tắc sẽ không như thế nhiều đạo tắc cường đại rồi. Có lợi thì có hại, mộc chi đạo tắc thực sự không phải giỏi về tấn công đạo tắc. Ha ha, Ninh đạo hữu, Ô đạo hữu, các ngươi cũng thử xem đi, nhìn một chút có thể sử dụng nhiều ít hơi thở, đi tới thông này phía dưới. Tùng Quốc Thiền Sư đơn giản tại bóng thông phía dưới khoanh chân ngồi xuống, đối với Ninh Phàm, Ô lão bát nói. Nghe vậy, Ô lão bát tức khắc nóng lòng muốn thử. Hắn tại Mộc Đảo đình trệ lưu lại hơn một tháng, vì chính là tiến nhập Mộc Đảo bảy đại cấm địa, cảm ngộ một phen mộc chi đạo tắc. Chỉ tiếc, Mộc Tùng đạo nhân tuy rằng tặng hắn ba cái bảo vật, nhưng không cho phép hắn tiến nhập bất kỳ một chỗ Mộc Đảo cấm địa. Lúc này đây thấm Ninh Phàm quang, Mộc Đảo người lại cho phép hắn tiếp cận cổ tùng, cảm ngộ mộc chi đạo tắc, như vậy cơ hội ngàn năm một thừa, hắn há có thể phóng qua. Hắc hắc, xem ra cho Ninh Phàm là nô, cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt nha. Truyền thuyết Mộc Tùng đạo nhân lúc còn trẻ, đã từng ba giọt kiến mộc chân tủy, chính hắn dùng hết một giọt, thành tựu trưởng mộc đại đế đế vị. Giọt thứ hai, ban cho đồ nhi thương đế, làm cho thương đế cũng là đối với trưởng mộc đạo tắc có lĩnh ngộ. Đáng tiếc là, trung quy vô pháp chân chính hiểu thấu trưởng vị chi lực. Giọt thứ ba, Mộc Tùng đem chia làm 7 phần, phong Mộc Đảo 7 khỏa cổ tùng bên trong, cũng bị cổ tùng bên trong trồng xuống thần thông, làm cho này 7 khỏa cổ tùng, thành Mộc Đảo 7 đại cấm địa. Ô lão bát nội tâm kích động, đây chính là khoảng cách gần cảm ngộ cổ tùng bên trong kiến mộc chân tùy cơ hội. Nếu là có may mắn, có thể từ nay về sau mà lĩnh ngộ một chút mộc chi đạo tắc. Thực lực của hắn nhất định có khả năng đề thăng không ít. Ô lão bát tu vi so với Tùng Quốc Thiền Sư cao hơn một kiếp, chỉ tung người một cái liền na di đến cổ tùng 80 bước vị trí, bị kia tiếng chuông chấn động cũng chỉ rút lui 4 bước mà thôi. Kể từ đó hắn chỉ lui 5 lần liền đi tới cổ tùng phía dưới, trước sau cũng chỉ dùng 26 hơi thở mà thôi, động tác so với Tùng Quốc Thiền Sư dễ dàng nhiều. Không hổ là vạn cổ một kiếp thế hệ trước tiên tôn, nhưng chỉ dùng 26 hơi thở, liền đi qua 100 bước cự ly. Tùng Quốc Thiền Sư đối với Ô lão bát thập phần bội phục, hắn càng thêm mong đợi Ninh Phàm biểu hiện. Ninh Phàm thực lực càng tại Ô lão bát phía trên, nghĩ đến dùng thời gian sẽ càng ngắn đi. Ô lão bát vừa đến bóng thông dưới, lập tức khoanh chân chui vào đất, thư thư phục phục hưởng thụ cổ tùng hạ xuống màu xanh Phật quang. Này Phật quang bên trong có kiến mộc chân tùy khí tức, ẩn chứa vô thượng mộc chi đại đạo, nếu có thể lĩnh ngộ một tia, thế nhưng vô thượng cơ duyên. Hắn tham lam hô hấp Phật quang trong nhàn nhạt mộc hương, rất sợ lọt một tia. Thấy Ô lão bát như vậy làm vẻ ta đây, Ninh Phàm rất là không lời, hít sâu một hơi, đồng dạng nhoáng lên dưới, tiến nhập 100 bước cự ly. Lực chiến đấu của hắn tuy cao, tu vi thật sự thực tế nếu so với Ô lão bát yếu hơn một chút, tung người một cái nhưng cũng chỉ na di đến cổ tùng 82 bước cự ly. Sau đó, chính là một tiếng chuông vang truyền đến, lấy Ô lão bát tu vi, đi địch nổi kia chuông vang, đều muốn thối lui 4 bước, Ninh Phàm lại chỉ hơi chao đảo một cái, quanh thân kim quang lóe lên, nửa bước cũng không lui về phía sau. Hí, có khả năng tại thứ nhất cấm địa nửa bước không lùi, chỉ có nhị kiếp tiên tôn, này vũ quân không có sử dụng kia cổ quái hắc miêu, vẫn chưa lệnh tu vi bạo tăng đến nhị kiếp, là như thế nào làm được điểm này? Tùng Quốc Thiền Sư ánh mắt chấn động, chỉ cảm thấy này Vũ Chi Tiên Quân ẩn giấu sâu, xa vẫn còn ở hắn mong chờ giá trị trên, căn bản không thể tính toán theo lẽ thường. Ô lão bát nhưng là càng thêm xác định, tự mình sáng sớm lên, theo Ninh Phàm trên thân cảm nhận được cảm giác áp bách không phải là ảo giác. Mới một đêm không thấy, Ninh Phàm trên người tựa hồ có biến hóa nghiêng trời lệch đất, giờ khắc này Ninh Phàm lại cho Ô lão bát một loại vô luận như thế nào cũng cảm giác không cách nào chiến thắng. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website truyệnaudiomoi.com. Chấp ma chương 968, cổ Phật thụ linh. Chấp ma chương 968, cổ Phật thụ linh này lóe lên một cái rồi biến mất kim quang, đến tột cùng là thần thông nào? Chủ nhân mặc dù có thể nửa bước không lùi, tựa hồ cùng kim quang kia có quan hệ rất lớn. Ô lão bát đậu xanh mắt nhỏ xoay tròn chuyển, làm thế nào cũng không nhìn ra, này hộ thể kim quang là lai lịch ra sao? Hắn sẽ không biết, kim quang kia chính là diệt thần thuẫn tự mình hộ chủ tỏa ra ánh sáng. Trên thực tế, tiếng thứ nhất tiếng chuông chấn động thể sau khi, Ninh Phàm liền nhận ra được chỗ không đúng. Nơi đây cổ tùng tiếng chuông, ẩn chứa cực kỳ tinh khiết Phật lực. Này Phật lực, cùng trong cơ thể hắn cổ ma huyết thống hoàn toàn không hợp, phảng phất hai người vốn là lẫn nhau thiên địch. Người bên ngoài như người tiếng chuông, nhiều nhất cũng bất quá là bị đánh lui thôi, Ninh Phàm thì lại khác. Hắn là cổ ma, Phật ma từ xưa không cùng tồn tại. Này như có như không tiếng chuông, cho hắn mà nói, lại có một luồng vô hình lực sát thương, đủ để hóa giải trong cơ thể hắn cổ ma tu vi. Nếu không có diệt thần thuẫn tự mình hộ chủ, tỏa ra kim quang hộ thể, Ninh Phàm nhưng là không phải là bị tiếng chuông đẩy lui đơn giản như vậy, càng khả năng bị tiếng chuông tổn hại cổ ma tu vi. Hả? Ngươi này cổ ma em bé, có chút ý nghĩa, dĩ nhiên có thể ở thất gia gia phục ma trung âm thanh dưới, nửa bước không lùi. Cổ tùng bên trong, chợt có một đạo vô cùng kinh ngạc âm thanh truyền ra. Hừ! Lão phu huyễn thuật tự nhiên không có khả năng có lỗi, là cái vật nhỏ này con mắt quá độc. Đương nhiên cũng có khả năng, là người này lung tung giải bài thi, đúng lúc mê mẩn đúng rồi sự thực. Lâu đà lạnh lùng nói, lúc đầu đối với này tiên vu thuần còn có một tia tán thưởng, bị Phật khớp đại đế như thế như châm biếm như trào phúng mà một nói móc, nhất thời có giận chó đánh mèo. Mê mẩn, hắc hắc, như người này mê mẩn cũng có thể mê mẩn đúng. Ta đối với người này liền càng cảm thấy hứng thú hơn, cho người này 500 phân, chư vị có dị nghị gì không? Phật khớp đại đế cười hỏi, như người này này có thể lấy mệnh tiên tu vi, nhìn thấu lâu đà đạo hữu huyễn thuật, này 500 phân tuyệt đối không cao. Cút linh đại đế đồng ý nói, lão phu không có dị nghị. Thiên đô đại đế hỉ nộ khó phân biệt đến nói. Kể từ đó, lâu đà đại đế tự nhiên cũng vô pháp đưa ra dị nghị. Tiên vu thuần 500 phân, cứ như vậy là thật. Ô lão bát, cau mày nói, ồ, là Tùng Quốc tiểu sư điệt a. Ngươi sư phụ không phải đã đáp ứng chúng ta bảy huynh đệ, Mộc Đảo cấm địa không cho bất kỳ người ngoài tiến vào sao? Hôm nay sao có hai cái người ngoài đến cấm địa, không nguyên do quấy nhiễu đến ta mộng đẹp không nói, càng còn để ta thấy một cái bình sinh ghét nhất cổ ma. Nói đến cổ ma hai chữ, người kia mặt tàn bạo mà trừng Ninh Phàm một chút. Biểu hiện tràn đầy chán ghét vẻ. Hai người này cũng không phải người ngoài, mà là Tùng Quốc thiền sư vừa mới chuẩn bị giải thích chút gì, người kia mặt nhưng không kiên nhẫn đạo. Được rồi được rồi, ngươi cũng không cần cùng lão phu phí lời. Lão phu biết, lão phu làm sao hội không biết đây. Hai người này định là cùng ngươi Mộc Đảo có quan hệ rất lớn, mới hội được phép tiến vào cấm địa đi. Bên này cái này đậu xanh mắt nhỏ muốn nhập cấm địa cảm ngộ, lão phu có thể khoan dung, nhưng bên kia cái kia, chính là cổ ma, hắn muốn nhập lão phu thụ dưới cảm ngộ, đó là 1000 cái không được, 10000 cái không thể, coi như đây là sư phụ ngươi mệnh lệnh, cũng không được. Cổ ma tiểu tử, cho ngươi ba tức, mau chóng cút khỏi lão phu cổ tùng thân ngoài trăm bước, bằng không, chớ trách lão phu gia tăng tiếng chuông uy năng, cho ngươi lúng túng rồi. Người kia mặt càng là cực không khách khí, muốn trực tiếp đánh đuổi Ninh Phàm cái này cổ ma tu sĩ. Tùng Quốc thiền sư lập tức có vẻ khó khăn. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới, thất sư bá hội như vậy bá đạo, càng không cho phép Ninh Phàm ở chỗ này cấm địa ngộ đạo. Muốn cũng khó trách, này Mộc Đảo bảy đại cấm địa cổ tùng, đều là Mộc Tùng đạo nhân tự tay gieo xuống, ngày ngày lấy Phật lực ôn dưỡng, vừa mới sinh ra thụ linh. 7 khỏa cấm địa cổ tùng, 7 cái thụ linh, tu vi không nhất định cao hơn Tùng Quốc Thiền Sư bao nhiêu, bối phận nhưng là cực cao, xem như là chứng kiến Mộc Tùng Đạo Thành toàn quá trình, thậm chí cho Mộc Tùng Đạo Thành cung cấp quá hiểu được trợ giúp, vì vậy bị Mộc Tùng Đạo Nhân cảm kích sau khi xưng là đồng môn sư huynh, bối phận trên, xem như là Tùng Quốc cùng Mộc Đạo đệ tử sư bá. Lần này có thể như thế nào cho phải? Sư phụ làm ta mang Vũ Quân đến cấm địa cảm ngộ, thất sư bá nhưng không như thế ý Vũ Quân tới đây ngộ đạo. Liền bởi vì Vũ Quân là cổ ma sao? Năm xưa thời gian, không phải cũng có ngụy cổ ma đến Mộc Đạo cảm ngộ sao? Đối với những kia ngụy cổ ma, lão gia ngài không phải rất khoan dung sao? Vì sao đối với Vũ Quân liền như thế hà khắc? Liền bởi vì hắn là thật cổ ma, mà là người Phật tu. Thất sư bá, việc này có thể hay không dàn xếp một tức rồi. Thất sư bá, đây là ý của sư phụ nghĩ. Hai tức rồi. Thất sư bá, ba tức rồi. Hảo hảo hay, hay ngươi cổ ma tiểu tử, ngươi không đi có phải là, có bản lĩnh, ngươi liền kế tục đi về phía trước, nhìn có thể không kế tục chống đối thất gia gia phục ma trung âm thanh. Người kia mặt tựa hồ mất đi hết thảy kiên trì, lạnh rên một tiếng. Xuyên về cổ tùng bên trong. Thấy thế, Tùng Quốc Thiền Sư cười khổ một tiếng, rất là bất đắc dĩ, đối âm với 82 bộ vị trí Ninh Phàm áy náy nói: "Xin lỗi, không nghĩ tới bảy sư bá càng như vậy bài xích đạo hữu cổ ma thân phận, đã như thế, đạo hữu sợ là không cách nào đến gần này Tùng cảm ngộ." "Ý tứ là Vũ Quân a Vũ Quân, ngươi cũng đừng kế tục đi về phía trước, trực tiếp lui ra 100 bước khoảng cách là được. Phải biết nếu là những này thủ linh sư bá cố ý không muốn người nào đó tiến vào cấm địa, thì lại mặc dù là tiên vương lão quái, cũng chưa chắc có thể mạnh mẽ tiến vào cổ tùng. Tùng Quốc đạo hữu không cần xin lỗi. Ngươi thất sư bá không phải nói sao, để ta có bản lĩnh liền kế tục đi về phía trước. Ninh mổ tự hỏi vẫn còn có chút bản lĩnh, này 82 bước khoảng cách, không phải là ninh mổ cực hạn, há có thể lùi về sau. Ninh Phàm mặt không hề cảm xúc mà nhìn về phía cổ tùng. Tùng Quốc Thiền Sư kính nể này cây thông, hắn đối với này cây thông nhưng không có nửa điểm kính nể tình. Này cây thông linh những câu nhằm vào cổ ma, bài xích cho hắn, nói vô lễ, hắn có thể xem ở Mộc Tùng đạo nhân trên mặt, không cùng chỉ là thủ linh tính toán. Nhưng hắn tới nơi đây cảm ngộ là trải qua Mộc Tùng đạo nhân cho phép, chỉ là thủ linh muốn đuổi hắn đi, nhưng là đừng hòng. Nhớ tới ở đây, Ninh Phàm lần thứ hai thân hình loáng một cái, xuất hiện ở cổ tùng 64 bước vị trí. Đông lại là một tiếng chuông vang, từ trời đất không gian tự dưng vang lên. Lần này tiếng chuông, càng so với tiếng thứ nhất chuông vang bằng thêm 3/10 uy năng. Lần này, Ninh Phàm vẫn là quanh thân kim quang lóe lên, liền đỡ tiếng chuông, nửa bước chưa lùi. Thấy thế, người kia khuôn mặt lần thứ hai từ cổ tùng bên trên xông ra, hừ lạnh nói: "Không sai a. Cổ ma tiểu quỷ, liền lão phu tăng cường uy lực tiếng chuông cũng có thể đỡ. Nếu như thế, lão phu cũng không lưu tay, không đem ngươi nổ ra ngoài 100 bước. Hừ hừ, lão phu này một 7 la hán pháp hiệu, từ đây liền ngược lại tả. Phật phù xuất hiện, Phật quang chiếu khắp. Nhưng thấy người kia mặt trong miệng một xích, cổ tùng bốn phía nhất thời cuốn lên từng trận tùng phong. Tùng phong bên trong, càng có từng đạo ánh sáng màu xanh lưu chuyển. Ngưng vì là từng đạo dáng dấp kỳ lạ phù văn, vòng quanh cổ tùng không ngừng xoay quanh. Ninh Phàm ánh mắt hơi ngưng lại, loáng thoáng, luôn cảm thấy xoay quanh ở cổ tùng bốn phía Phật phù, cùng cổ ma bộ tộc ma phù có chút tương tự. Đáng tiếc, những này Phật phù có chút mơ hồ, hư huyễn, xem không quá rõ ràng, cũng không biết rõ ràng thời gian là hình dáng gì. Những này Phật phù chiếu rọi ra vô số Phật quang, bị này Phật quang một cái. Ninh Phàm lại có pháp lực vướng víu cảm giác, bả vai dường như đè lên vô số ngọn núi giống như vậy, có nửa bước khó đi cảm thụ, thân hình hắn loáng một cái, lần thứ hai về phía trước đi tới, nhưng lần này, nhưng bởi vì đầy áp lực nặng nề, tiến về phía trước na di 10 bước không tới, đông một tiếng so với trước càng mạnh hơn mấy thành tiếng chuông, đúng hạn mà tới, vang vọng bầu trời, này tiếng chuông vang, chấn động đến mức Tùng Quốc Thiền Sư, Ô Lão Bát hai tai vang lên ong ong. Ninh Phàm nhưng vẫn là nửa bước chưa lùi, không sợ này tiếng chuông. Thật ngươi cái cổ ma em bé, lại vẫn không lùi. Hảo hảo được, lão phu muốn xuất ra bản lãnh thật sự rồi. Đông bốn phía áp lực càng ngày càng mạnh, Ninh Phàm lại một na di năm bước, tiếng chuông hưởng, diệt thần thuẫn hộ thể, vẫn thế không lùi. Mặt người vẻ mặt càng khó coi hơn, thú vị, thật là có thú, liền để ngươi mở mang thất gia gia không sinh động thông. Đông lần này, Ninh Phàm chỉ na di hai bước, nhưng vẫn là ở tiếng chuông dưới lông tóc không tổn hại. Ngươi thất gia gia ngày hôm nay liền không tin ngươi, lẽ nào một lần đều chấn động không lùi ngươi? Đông Ninh Phàm vẫn là chỉ có tiến không lùi. Thất gia gia muốn xuất ra ép đáy hòm cái thế tuyệt học rồi. Đông dần dần, Ninh Phàm không chỉ có không lùi, ở thích ứng Phật quang áp chế sau khi đi tới mấy bước càng là bắt đầu tăng nhanh. Nghiệp chướng A, này một chiêu, lấy thất gia gia lòng từ bi, vốn là không dự định sử dụng, là ngươi buộc ta. Đông không ngăn được Ninh Phàm đi tới. Từng tiếng chuông vang không ngừng vang lên, tên là Mộc Thất Thụ Linh khổ rồi phát hiện, hắn tiếng chuông, căn bản là không có cách ngăn cản Ninh Phàm đi tới. Trước đó 12 thanh chuông vang, là thất gia gia để ngươi, này thứ 13 thanh chuông vang, thất gia gia có thể không cho á. Phía trước 13 thanh tiếng chuông, kỳ thực chỉ là thăm dò, này thứ 14 thanh tiếng chuông, mới là thất gia gia một đời thần thông tinh hoa vị trí. Ngươi không nên ép ta. Thứ 15 thanh chuông vang, thất gia gia thật sự muốn quyết tâm rồi. Thứ 16, thứ 17, thứ 18. Mụ nội nó, lão phu phục ma trung thanh, đã mạnh đến nỗi có thể đẩy lui ba kiếp tiên vương. Làm sao chính là chấn động không lùi cái này cổ ma tiểu quỷ? Tiểu quỷ này lai lịch ra sao? Thấy trước sau không cách nào đẩy lui Ninh Phàm, thủ linh mộc bảy rốt cục nhẫn không được, bảo thô khẩu, phạm vào sân giới. Toàn bộ mộc đảo bầu trời, tiếng chuông vang vọng không dứt, hết thảy mộc đảo đệ tử đều bị kinh động, đi ra thiền viện, chạy tới đệ nhất cấm địa, đến quan sát Ninh Phàm xông cấm địa trăm bước tiếng chuông cảnh tượng hoành tráng. Ninh Phàm đẩy vạn đạo Phật quang, đi tới tốc độ cũng không nhanh, mỗi khi đi tới, đều sẽ gợi ra đủ để đẩy lui ba kiếp tiên vương tiếng chuông, nhưng thủy chung ở tiếng chuông rung động dưới nửa bước không lùi. Một màn như thế, để mộc đảo tất cả mọi người đối với Ninh Phàm thực lực, lại có nhận thức mới. Này vũ quân rất lợi hại, rõ ràng chỉ là một kiếp tiên tôn tu vi, nhưng có thể chống đối đủ để đẩy lui cấp ba tiên vương tiếng chuông. Kim quang kia là thần thông nào, không đơn giản. Tuyệt đối không đơn giản. Này vũ quân chẳng lẽ lại có thể so với tiên vương thực lực ư? Thất sư bá đã dùng sức cả người thế võ, nhưng không cách nào làm sao vũ quân đi tới. Vũ chi tiên quân, quả nhiên danh bất hư truyền. Từng tiếng than thở bên trong, Ninh Phàm rốt cục đi tới cổ tùng tùng phía dưới, khoanh chân ngồi xuống. Hắn phát hiện, này Phật quang cùng tiếng chuông ngược lại cũng không phải hoàn toàn không có chỗ tốt. Phật quang, Phật phù bên trong. Tựa hồ chất chứa cực kỳ cao thâm mộc đại đạo. Này tiếng chuông mỗi khi vang lên, tuy đều bị diệt thần thuẫn đỡ, nhưng cũng có thể mang cho trong cơ thể cổ ma huyết thống một chút rèn luyện. Hắn cổ ma tu vi ở man hoang cổ vực bên trong tăng vọt, bởi vì trở nên hơi phù phiếm. Giờ khắc này nhưng ở từng tiếng chuông vang bên dưới, không ngừng rèn luyện, không ngừng ngưng tụ. Đã như thế, hắn không chỉ có không trách mộc thất nắm tiếng chuông chấn động hắn, ngược lại nên cảm tạ mộc thất không chối từ lao khổ xúc động tiếng chuông, trợ hắn rèn luyện cổ ma tu vi. Đã như thế, hắn ít nhất có thể tiết kiệm ngàn năm khổ tu. Thật ngươi cái cản rỡ cổ ma tiểu quỷ, dám ở lão phu thủ dưới ngộ đạo. Ngươi muốn hảo hảo ngộ đạo, lão phu thiên không cho ngươi hảo hảo lĩnh ngộ. Thấy Ninh Phàm càng lẫm lẫm liệt liệt ngồi dưới tàng cây ngộ đạo, mộc thất tức giận đến lỗ mũi mạo khói xanh. Nguyên bản vừa vào vừa vang tiếng chuông, càng là như hàng loạt pháo giống như vậy, một tiếng liền với một tiếng vang vọng, càng ngày càng dày đặc chặt chẽ. Này mộc thất liền không tin, hắn này từng tiếng chuông vang chấn động, Ninh Phàm còn có thể an sống yên ổn sinh khoanh chân ngộ đạo. Cổ tùng trăm bước bên trong, tiếng chuông không ngừng vang vọng, đừng nói là ở đây ngộ đạo, coi như là ở tại trăm bước bên trong cái gì cũng không làm, đều cực kỳ khó khăn. Tùng Quốc Thiền Sư, Ô Lão Bát đã sớm bị cuồng bạo tiếng chuông rung ra ngoài trăm bước, căn bản là không có cách bước vào cổ tùng phạm vi trăm bước cấm địa. Mặc dù thân ở trăm bước có hơn, cũng không có thiếu đệ tử cấp thấp không chịu nổi tiếng chuông vang vọng, lùi tới 200 bước khoảng cách. Cổ tùng trăm bước bên trong, từ lâu chỉ còn Ninh Phàm một người. hắn liền như vậy ngồi yên tĩnh, coi này đầy trời tiếng chuông Phật quang có như không, chuyên tâm làm chuyện của chính mình. Mộc Thất trên mặt giọt mồ hôi nhỏ càng ngày càng nhiều, phóng thích Phật quang, vang lên tiếng chuông, đối với hắn mà nói cũng không thoải mái, nhưng không cách nào ảnh hưởng đến Ninh Phàm mảy may. Sự thực bại ở trước mắt, Mộc Thất không muốn thừa nhận, nhưng không phải không thừa nhận, hắn nắm Ninh Phàm này con cổ ma, không triệt. Phục rồi, cổ ma tiểu quỷ, lão phu phục ngươi rồi. Nói đi, ngươi phải như thế nào mới bằng lòng rời đi lão phu trăm bước khoảng cách? Lão phu này một đời Phật môn tu vi đến không dễ, bây giờ càng ở tu hành bình cảnh chỗ mấu chốt, là tuyệt đối không thể bị cổ ma quấy rối. Chỉ cần ngươi chịu lui ra trăm bước khoảng cách, lão phu đưa ngươi một món lễ vật. Làm sao? Mộc Thất ngữ khí đã có chút gần như cầu xin, tội nghiệp. Nguyên lai đây mới là hắn nóng lòng oanh đi Ninh Phàm nguyên nhân căn bản. Ninh Phàm ánh mắt hơi động, lại cười nói, ồ, lễ vật gì? Cầm. Này Mộc Bảy ngược lại cũng thẳng thắn, há mồm phun một cái bên dưới, nhất thời liền có một đoàn màu xanh chùm sáng bay ra, rơi vào Ninh Phàm trong lòng bàn tay. Đây là... Ninh Phàm ánh mắt nhất thời có vẻ nghiêm túc. Này màu xanh chùm sáng bên trong, ẩn chứa Mộc Chi Đạo thì lại cực sự tinh khiết. Nói riêng về tinh khiết trình độ, hầu như có thể so với liệt nguyên tinh trung phẩm giai cao nhất thiên phẩm liệt nguyên tinh rồi. Đây chính là tu luyện Mộc Chi âm dương tài liệu tốt. Chỉ là có một chút, để Ninh Phàm có chút thất vọng. Này trùm sáng bên trong Mộc Chi Đạo phải kể lượng quá ít, như chỉ có những này, phái không lên nhiều tác dụng lớn chàng. Chỉ có những này sao? Ninh Phàm người hiền lành nở nụ cười, đối với này Mộc Thất lừa bịp nói. Này Mộc Thất lấy tiếng chuông chấn hắn, tuy nói kết quả là thật, trợ hắn rèn luyện cổ ma tu vi, động cơ nhưng dù sao cũng hơi bất lương. Ninh Phàm từ trước đến giờ đều là không chịu thiệt chủ. Này thủ linh dám lấy tiếng chuông chấn hắn, phải trả giá chút đánh đổi, nếu không tàn nhẫn tể hắn một bút, hắn liền không tính là lão ma đệ tử, hắc ma phái truyền nhân. Chỉ có điểm này, thật sự chỉ có điểm này. Được rồi, cổ ma tiểu quỷ, cầm đồ vật, còn không mau mau rời đi. Mộc Thất chột dạ nói rằng, nếu là chỉ có ngần ấy, ta không đi. Nói, Ninh Phàm đem này màu xanh trùng sáng xoay tay thu hồi. Mà nối nghiệp tục đẩy Phật quang, tiếng chuông, nhắm mắt cảm ngộ nơi đây Mộc Chi Đạo. Hắn cỡ nào từng trải, từ Mộc Thất vẻ mặt liền có thể phán đoán, vật ấy Mộc Thất nhất định còn có thật nhiều, nếu có thể nhiều lấy đi một ít, đối với tu luyện Mộc âm dương, nhất định có nhiều chỗ tốt. Ua, quả nhiên không hổ là cổ ma, càng như vậy lòng tham, ngươi muốn càng nhiều kiến Mộc chân tủy, được, như ngươi mong muốn. Thất gia gia ngược lại muốn xem, ngươi có bản lãnh hay không lấy đi những này. Mộc Thất bị Ninh Phàm lòng tham khí nở nụ cười, há mồm liền phun mấy chục màu xanh trùng sáng. Những trùng sáng kia một khi bay lên không, lập tức ánh sáng màu xanh mãnh liệt, đem toàn bộ bầu trời chiếu rọi vì là màu xanh. Thanh thiên bên trên, càng có một cái lớn vô cùng Phật phù, một bút bút phác họa mà ra. Cuồn cuộn uy thế từ trên trời giáng xuống. Bao quát Tùng Quốc Thiền Sư, Ô Lão Bát ở bên trong quần tu, đều là biểu hiện biến đổi, có chút khó có thể chịu đựng cấp độ kia cấp độ uy thế. Lần này Phật phù, cực kỳ rõ ràng đến tất cả mọi người đều có thể thấy rõ này Phật phù phác họa mà ra quá trình. Tùng Quốc Thiền Sư đám người tốt xấu gặp thất sư bá phóng thích hoàn chỉnh Phật phù, kinh cũng chỉ kinh ngạc một thoáng, Ô Lão Bát nhưng là rất là thay đổi sắc mặt. Cổ có Phật tu, nghịch cổ ma một đạo. Tu cổ Phật chi đạo, cổ ma tu ma phù, cổ Phật tu Phật phù, phù văn bút hoa càng nhiều, này phù càng mạnh. Bách hoa trở lên vì là tổ phù, này thụ linh Phật phù, thuộc một Phật một mạch, mà lại có 72 hoa, dù chưa đạt đến tổ cấp, nhưng cũng đương đại hiếm có rồi. Mà lại như bần đạo không có nhìn lầm, những kia màu xanh trùng sáng, toàn bộ đều là pha loãng qua đi một chân tủy, này thụ linh đòn đánh này. Càng là vận dụng kiến mộc chân tùy sức mạnh, này uy thế, hầu như tiếp cận ba kiếp đỉnh cao tiên vương một đòn rồi. Chủ nhân a chủ nhân, ngươi khả năng đỡ lấy đòn đánh này. Ô Lão Bát bắt đầu lo lắng Ninh Phàm an nguy. Hắn có thể không lo lắng sao, hắn mệnh hồn nhưng là ở Ninh Phàm trong tay. Như Ninh Phàm ra điểm sai lầm, khó bảo toàn tính mạng của hắn hồn sẽ không bị hao tổn. Cổ ma tiểu quỷ, Nếu ngươi tiếp được lần này tiếng chuông vang vọng, những này chân tùy dù là đưa ngươi, có cái gì không được. Đáng tiếc, ngươi không đón được. Lần này, lão phu thật sự muốn quyết tâm a, không lừa người. Đông đông đông, lần này, càng là ba tiếng tiếng chuông đồng thời điệp hưởng, tiếng chuông dường như sóng to gió lớn, một làn sóng cao hơn một làn sóng, bách bộ bên trong, không gian chấn động bên dưới, nhất thời truyền ra khách khách vết rách. Ngủ đông đầy đất để 12 cái tiên tôn tượng đất, tương tự bị chấn động đến mức chui ra mặt đất, chạy ra ngoài trăm bước, biểu hiện sợ hãi không ngớt. Nguyên bản khoanh chân nhắm mắt Ninh Phàm, bị tiếng chuông này chấn động, bên ngoài thân kim quang càng là có không ít tan rã xu thế. Thấy thế, Mộc Thất tự tin tăng nhiều, tin tưởng đòn đánh này định có thể đem ghê tởm này cổ ma tiểu quỷ đuổi ra cấm địa. Mặt người bên trên nụ cười, cũng là càng ngày càng rào rạt đắc ý. Nghe nhiều chuyện miễn phí tại website chuyenaudiomoi.com. Chương 969, tổ phù biến. Chương 969, tổ phù biến. Đáng tiếc, Mộc Thất nhất định phải thất vọng rồi. Ninh Phàm bên ngoài thân kim quang vừa mới có tan rã xu thế, liền lại có càng mạnh hơn kim quang từ trong cơ thể phát sinh, đêm này ba tiếng chồng chất tiếng chuông, dễ như ăn cháo phòng ngự chắc chắn. Như đại thủ không sợ kiến càng lay động, núi không sợ gió mát thổi, sừng sững nhưng bất động. Một đòn không có kết quả, Mộc Thất biến sắc, đêm này đầy trời màu xanh trùng sáng vội và thu hồi, tự chỉ lo Ninh Phàm cướp giật. Trong lòng thì lại không ngừng kêu khổ, hắn liền công kích mạnh nhất đều đã vận dụng, nhưng không làm gì được Ninh Phàm, phải làm sao mới ổn đây? Này dù là này thủ linh trong tay toàn bộ kiến mộc chân tùy sao? Thấy Mộc Thất vội và thu hồi hết thảy chân tùy, Ninh Phàm cảm thấy đáng tiếc. Này Mộc Thất thu về kiến mộc chân tùy thu về đến thật nhanh, hắn còn đến không kịp cướp giật, đều đang bị thu hồi đi tới. Thôi, nơi này dù sao cũng là Mộc Tùng đạo nhân địa bàn, này thủ linh trên danh nghĩa lại là Mộc Tùng sư huynh, quá mức cưỡng bức này thủ linh, chung quy không đẹp. Ninh Phàm khẽ lắc đầu, không tiếp tục để ý Mộc Thất cực phẩm khí phi quá quý hiếm. Cùng Mộc Thất trong tay kiến mộc chân tùy so với, giờ khắc này, Ninh Phàm càng muốn hảo hảo cảm ngộ một thoáng nơi đây mộc chi đạo tắc. Hắn như lão tăng nhập định, căn bản không để ý tới bên tai tiếng chuông, thậm chí, rõ ràng này tiếng chuông hưởng như sấm nổ, hắn nhưng cảm thấy bên tai càng ngày càng yên tĩnh. Mộc Thất một lòng mở rộng ồn ào, hắn dần dần không nghe thấy, này âm thanh nghe thấy với trên trời tiếng chuông, tương tự dần dần bình tĩnh. Toàn bộ thế giới một mảnh an bình, không có bất kỳ thanh âm gì có thể lọt vào tai. Đây là thiên nhân cảnh giới thứ hai, đã cùng thiên địa hợp nhất, như hắn muốn nhập định, thì lại ai cũng không cách nào lay động tâm thần của hắn nửa phần. Trừ phi mạnh mẽ công kích hắn, đem hắn từ loại này trong nhập định lôi ra ngoài. Nhưng đáng tiếc chính là, diệt thần thuẫn là sẽ không cho phép người bên ngoài công kích chủ nhân của hắn. Chuyện này, Vũ Quân có thể ở thất sư bá chân tùy một đòn, chuông vang ba điệp bên dưới, mạnh mẽ tiến vào trạng thái nhập định. Theo ta được biết, có 8 kiếp tu vi thương đế đại sư huynh, tuy nói có thể dễ dàng đỡ tiếng chuông, nhưng cũng không cách nào ở tiếng chuông loạn tai thời gian, nhập định đến trình độ như thế này. Sư tôn từng nói, có thể ở phục ma trung thanh bên dưới, làm được, mọi âm thanh này đều tịch, nhưng dư chuông và khánh âm, dù là cái thế nhân kiệt, có vấn đỉnh tiên đế cảnh giới tư cách, nhưng ta thế nào cảm giác, Vũ Quân nhập định, so với loại kia trạng thái càng cao thâm hơn. Sẽ không sai, xem Vũ Quân nhắm mắt không nói biểu hiện, sợ là bên tai liền tiếng chuông đều không dư. Chẳng lẽ này dù là Phật môn cao thâm nhất, cảnh giới, năm bao hàm đều không, lục căn thanh tịnh, này có thể đều là trong truyền thuyết Phật tu cảnh giới. Không nghĩ tới hôm nay, chúng ta lại có hạnh tận mắt nhìn qua. Chúng mộc đảo môn nhân đều là biểu hiện chăm chú nhìn Ninh Phàm nhập định. Muốn từ này thâm trầm trong nhập định nhìn ra chút môn đạo, lĩnh ngộ được lục căn thanh tịnh diệu pháp. Đáng tiếc, bọn họ không biết, Ninh Phàm cũng không phải Phật tu, lại nơi nào tập đạt được lục căn thanh tịnh đây. Này không phải lục căn thanh tịnh, mà là so với lục căn thanh tịnh càng hiếm thấy thiên nhân cảnh giới thứ hai. Phóng tầm mắt thiên địa, có thể vào này cảnh giới giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Này màu xanh chùm sáng, là gọi kiến mộc chân tùy sao? Này chân tùy quả thật không tệ, nhưng so với này chân tùy, này Phật phù ngược lại càng làm cho ta coi trọng. Ninh Phàm dù chưa mở mắt, trong đầu nhưng từng lần một phát lại Mộc Thất phác họa 72 họa Phật phù một màn. Mộc Thất là cổ Phật tu sĩ, hắn đem cảm ngộ Mộc Chi đạo tắc, toàn bộ tả vào 72 họa Phật phù bên trong. Phật phù, ma phù, tựa hồ cực kỳ tương tự. Ta có ma la tổ phù tại người, nhưng từ chưa ở tổ phù bên trong, vẽ ra bất luận một loại nào đạo tắc. Ninh Phàm bỗng nhiên có khi vận may đến thì trong lòng cũng sáng ra cảm ngộ, hắn có thể không như Mộc Thất. Ở mình tổ phù bên trong, vẽ ra đạo tắc. Này, có hay không là cổ ma tu sĩ lĩnh ngộ đạo tắc thần thông con đường, pháp môn? Nói đến, ta ma la tổ phù, có bao nhiêu bút họa tới? Tựa hồ chưa bao giờ chú ý tới điểm này. Trạng thái nhập định Ninh Phàm, bỗng nhiên giơ lên ngón trỏ tay phải, ở trước người hư vẽ một bút. Hắn chưa bao giờ thật tình như thế cảm ngộ quá mình tổ phù, này vẫn là lần thứ nhất có tinh tế nghiên cứu tổ phù kích động. Từ trước tu đạo đường, thực sự là quá đuổi, quá mau, một đường lao nhanh, một đường bay nhanh, đã như thế, liền thiếu rất nhiều cần phải phân đoạn cùng cảm ngộ. Một họa, hai họa, ba họa, bảy họa, ma la tổ phù bao hàm bốn cái đồ án, cự ma, lục dực, lam giác, quỷ mục. Tổ phù đặt bút đồ án, đầu tiên dù là một cái cự ma, nhưng đáng tiếc Ninh Phàm mới vẽ 7 bút, còn chưa họa ra cự ma đường viền, liền giác đến mình cùng này tổ phù trong lúc đó, lại có một loại không thể nào tưởng tượng được xa lạ tồn tại, khó có thể họa ra thứ 8 bút. Cuối cùng, hắn mạnh mẽ vẽ ra thứ 8 bút, kết quả là con kia vẽ 8 bút ma phù, răng rắc một tiếng, nứt thành vô số nát tan quang tiêu tan càng hỏa không ra mình ma phù. Chuyện này, Vũ Quân là ở phác họa mình cổ ma ma phù. Không biết Vũ Quân cổ ma ma phù có mấy họa. Vũ Quân này thứ 8 bút, tựa hồ khó có thể vẽ ra. Truyền thuyết cổ ma chi tu bước vào thiên ma cảnh giới sau, nhất định phải trùng ngưng ma phù, bằng không người phù trong lúc đó thì sẽ có một tầng xa lạ, không cách nào xé rách. Lẽ nào Vũ Quân vẫn không có trải qua bước đi này ma phù trùng ngưng? Bằng không này ma phù không nên như vậy khó họa. Mộc đảo môn nhân bên trong, không thiếu từng trải phong phú lão quái, đối với cổ ma một đạo hiểu rõ, càng có thật nhiều so với ngoại giới tu sĩ cao thâm hơn.